Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, ngạc nhiên kỹ năng mới. Tuyệt đối không ngờ rằng, tam chuyển nhiệm vụ boss chỗ vị trí, thì liền phổ thông quái vật cũng có thể tuôn ra tam chuyển sách kỹ năng đến. Lý Minh nhìn lấy trong đội ngũ sách kỹ năng ảnh chụp màn hình. Trong nội tâm đồng dạng vô cùng rung động cùng tam chuyển nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hắn thế mà sớm cầm tới bên trong một bản trọng yếu nhất tam chuyển sách kỹ năng. Đại địa hồi xuân toàn thể. Kỹ năng phục sinh. Quá tốt. Ta lập tức tới ngay. Xem ra tối nay mọi người được khổ một chút. Giúp ta đem nơi này quái vật toàn bộ soát quang. Lý Minh hưng phấn nói ra. Không có vấn đề. Các đội hữu cười hồi đáp, ngao ngao, giữa không trung thôn vân dị thú giống lên một tiếng càng ngày càng gần. Các đội hữu vừa hướng giao quái vật, một bên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quen thuộc cự thú triển khai hai cánh, chính phi qua bên ngoài quảng trường, hướng về trước thần điện mới nhanh chóng rơi xuống. Đội ngũ hướng về phía trước, cho Minh Ca hạ xuống không gian, Kinh Lan chỉ huy nói. Ba tên chiến sĩ lập tức cùng nhau tiến lên, đem trước người quái vật đánh liên tiếp lui về phía sau. Hắn đồng đội đuổi theo sát, một đạo cuồng phong từ giữa không trung đánh tới. Hắc ảnh lấp lóe, thôn vân dị thú vững vàng hạ xuống tại trước đại điện đài vuông dai trung gian. Lý Minh cùng hai tên thích khách cùng nhau nhảy xuống. Triệu hồi tỏa kỵ sau liền tranh thủ thời gian xông về phía trước tham dự chiến đấu. Minh ca, cái này cho ngươi. Phó Tử Yên chờ hắn đứng tại bên cạnh mình, liền lập tức đưa tới hai bản sách kỹ năng. À, đã hai bản. Lý Minh không dám tin kinh hỉ hỏi. Những quái vật này tỷ lệ rơi đồ không cao cũng không thấp. Dù sao giết 10 cái thì tuôn ra hai bản. Phó Tử Yên cười nói. Đa tạ các ngươi. Lý Minh cười đem sách kỹ năng ném vào bao khỏa, nhìn kỹ liếc một chút về sau, liền đóng lại bao khỏa giao diện, chuyên tâm đối phó mấy cái tàn huyết hắc ám ma ảnh. Giết hết bọn họ về sau, liền có thể tiến vào đại điện tiến hành nhiệm vụ. Theo Lý Minh cùng hai cái thích khách đồng đội, tiểu đội khôi phục bình thường, có Lý Minh khôi phục cùng phát ra, tăng thêm hai tên thích khách hỏa lực cường đại, quái vật mất máu tốc độ rõ ràng tăng tốc. Vài tiếng kêu thảm vang lên, ba bốn cái ma ảnh bị hao tổn không máu điều, hóa thành khói đen biến mất, chỉ bất quá không có tuôn ra chiến lợi phẩm, không muốn ham chiến, hoàn thành nhiệm vụ sau lại đến đối phó bọn họ. Lý Minh cười nói, Minh ca, người thì không sợ xử lý nhiệm vụ boss về sau, những thứ này tiểu quái vật sẽ trực tiếp biến mất. Kinh Lan nhắc nhở, cái gì? Sẽ không như vậy à? Lý Minh vừa mới chuẩn bị quay người. Sau khi nghe tranh thủ thời gian lần nữa chuyển tới. Những quái vật này gọi là hắc ám ma ảnh. Người muốn đối phó boss gọi là hắc ám đại tế tử. Vạn nhất xử lý boss. Cái này chút tiểu đệ lập tức biến mất. Vậy nhưng liền được không bù mất nha. Avril Lavigne cũng cười nhắc nhở. Các ngươi nói không sai. Xem ra còn phải xử lý bọn họ về sau, mới có thể an tâm đi làm nhiệm vụ. Lý Minh gật gật đầu, rất tán thành nói ra, bởi vì hắn tại trong liên minh đã đánh tra rõ ràng. Những cái kia không có lấy đến nhiệm vụ thứ nhất tư cách người chơi đi làm tam chuyển nhiệm vụ lúc. Chỉ cần tìm được địa điểm chỉ định, bốn phía lắc lư một chút, liền có thể phát hiện nhiệm vụ boss vị trí. Căn bản không có bất luận cái gì dư thừa thiết lập. Nói cách khác, bọn họ không đụng tới nhiều như vậy quái vật tồn tại. Trực tiếp đối phó boss là được. Cho nên Kinh Lan cùng Avril Lavigne nhắc nhở. Để Lý Minh nhất thời lấy lại tinh thần. Muốn cầm tới càng nhiều sách kỹ năng. Chỉ sợ cũng đến an tâm xử lý trước tất cả tiểu quái vật lại nói. Một khi boss bị giết. Bọn họ nói không chừng sẽ lập tức biến mất. Đã chính mình nhiệm vụ không giống bình thường. nhất định phải tận khả năng cầm tới chỗ có chỗ tốt. Tại Lý Minh chỉ huy dưới, các đội hữu lần nữa đứng vững đội hình, bắt đầu hướng về lối thoát quái vật phát động công kích. May ra những thứ này hắc ám ma ảnh, tuy nhiên ma pháp công kích lợi hại. Các chiến sĩ cùng bọn thích khách bị công kích sau tổn hại máu nghiêm trọng. Nhưng may ra Lý Minh tiếp tục hồi máu, lại thêm quái vật phòng ngự cũng không phải là quá cao. Bọn họ liền có thể an tâm tiếp tục công kích. Đi qua toàn đội hỏa lực phát ra về sau, từng cái hắc ám ma ảnh hóa thành khói đen tiêu tán. Bất chi bất giác, lối thoát đất trống càng lúc càng lớn. Những quái vật này không biết đổi mới. Mọi người không cần sợ hãi, một mực đi xuống công kích. Lý Minh nói ra, kia liền càng nói rõ. Những quái vật này một khi boss biến mất, bọn họ cũng sẽ biến mất. Phó Tử Yên gật đầu nói, toàn bộ xử lý, giúp Minh ta cầm tới càng nhiều sách kỹ năng. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, Minh ca thật sự là dễ chịu a. Chuyển chức nhiệm vụ thuận tay thì có thể thu được sách kỹ năng. Chúng ta nhiệm vụ về sau, còn không biết muốn đi đâu nhi mới có thể lấy được tam chuyển kỹ năng đây. Kinh Thành nói ra, đúng vậy a, tam chuyển kỹ năng phi thường trọng yếu. Chuyển chức về sau còn phải tìm kiếm sách kỹ năng hạ lạc. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, Minh ca, người cuốn thứ hai là kỹ năng gì? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi. Chính ngươi xem đi. Lý Minh trực tiếp phát ra ảnh chụp màn hình. Hồi thiên không thuật, đại tế ti tam chuyển chuyên trúc kỹ năng. Đối người chơi sử dụng sau có thể để đối để tiến vào 6 phút đồng hồ sắp chết trạng thái. Cái kia người chơi tại trạng thái thời gian bên trong không cách nào đến bất kỳ dược thủy cùng kỹ năng hồi máu phụ trợ, lượng máu càng thấp công kích cùng phòng ngự càng cao, thậm chí có thể đạt tới bản thân công kích cùng phòng ngự gấp đôi thành năng lực. Trạng thái thời gian kết thúc đem trực tiếp tử vong, không có bất kỳ cái gì tử vong trừng phạt. Kỹ năng làm lạnh, 60 phút, ta đi. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng nhau nhìn ngây người. Bọn họ cũng không biết quyển này sách kỹ năng tình huống. Bây giờ nhìn lấy ảnh chụp màn hình, hai người gần như đồng thời trợn mắt hốc mồm lên. Kỹ năng này cũng quá bá đạo, bên trong kỹ năng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Trách không được gọi là hồi thiên không thuật. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hoảng sợ nói, ta đi, hẳn phải chết không nghi ngờ kỹ năng. Nhưng là trạng thái thời gian bên trong công kích cùng phòng ngự theo lượng máu càng thấp càng cường đại, muốn là đổi thành ta lời nói, chẳng phải là một đao dây một địch nhân. Phạm Hoa không dám tin hỏi, đúng vậy a, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà lại còn chưa chết vong trừng phạt đâu, chỉ bất quá muốn là tại chính quy trên chiến trường sử dụng lời nói. Sau khi chết có thể sẽ mất đi tiếp tục tác chiến cơ hội đây. Kinh Thành cười nói, cái này kỹ năng rất im lặng, nó yêu cầu phóng ra thời cơ phi thường mấu chốt, đoán chừng là không thể thường dùng. Lý Minh cười nói, không nghĩ tới tam chuyển đại tế ti, thế mà còn có loại này đáng sợ trạng thái kỹ năng. Phạm Hoa gật đầu nói, tam chuyển sau mỗi cái nghề nghiệp thiên phú cây đều sẽ có 6 cái kỹ năng mới xuất hiện. Ta lúc này mới lấy tới 2 bản. Mọi người giúp đỡ a. Lý Minh vừa cười vừa nói, được rồi, mọi người gấp rút phát ra. Tại trên quảng trường đuổi giết nó hắc ám ma ảnh. Hiện tại bọn hắn đã có thể xác định, những thứ này kỳ lạ tinh anh quái sau khi chết liền không còn đổi mới. Giết một cái liền thiếu một cái, có thể là liên tục xử lý nhiều như vậy quái vật về sau, cũng vẻn vẹn chỉ là lấy được kinh nghiệm giá trị, sách kỹ năng lại cũng không có thấy, có thể thấy chúng nó tỷ lệ rơi đồ cũng không phải như vậy ra sức. Đến mức lúc trước soát đến 2 bản sách kỹ năng, chỉ có thể nói các người chơi vận khí không tệ a. Nhìn lấy hắc ám ma ảnh số lượng càng phát ra giảm bớt, Lý Minh cũng không khỏi đến nóng vội lên, tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa lấy ra hạnh vận thảo hoàn. Muốn phải lấy được càng nhiều sách kỹ năng, hạnh vận thảo hoàn quả nhiên uy lực mạnh mẽ. Các người chơi dựa theo hắn yêu cầu, đem ma ảnh đánh tới một tia tơ máu về sau, liền đem sau cùng bổ đao máy sẽ giao cho Lý Minh hoàn thành. Phối hợp hạnh vận thảo hoàn uy lực, khói đen tan hết về sau, trên mặt đất quả nhiên bắt đầu thường thường xuất hiện từng quyển sách kỹ năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.